Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, đây mới là hú pa chân chính cách dùng. Bonus 10C kim đậu, KO cần bắp kim sa nữa. Cầu hỏa tinh, Diệp Huyền hú pa cũng không phải nguyên tác bên trong một con kia. Tuy là như trước khôi ngô cự đại, có thể nàng lại có vẻ càng là nữ tính biến hóa. Thanh âm bên trên cũng càng giống như thành thục nữ tính. Bất quá, chính là nghe càng giống như là một cái nữ lưu manh cảm giác. Hú pa rất mạnh, hú pa thích khoe khoang, thích bị người khích lệ. Đặc biệt ở nơi này trước mặt mọi người, tất cả mọi người nói nàng lợi hại, đều đang mong đợi của nàng chiến đấu. Gyarados, Hyper Beam, vừa lên tới liền Hyper Beam A. Không cần Diệp Huyền mệnh lệnh, bởi vì hú pa sớm đã bản năng một dạng xuất thủ. Quang hoàn triển khai, Hyper Beam trực tiếp bị chuyển tới không biết chỗ nào. Cái gì? Trương Võ tuy là sớm biết hú pa có thể rời đi kỹ năng, có thể lần đầu tiên gặp phải, vẫn là lấy làm kinh hãi. Ngay cả ta Gyarados Hyper Beam đều không đánh tan được sao? Lời nói nhảm, chính là Gyarados, đây là liền siêu thần thú đều không đánh tan được bắc kỹ năng. Hú pa, nhưng mà đúng vào lúc này, hú pa động, chỉ thấy nàng đưa tay thăm dò vào một người trong đó lỗ ống kính bên trong. Mà chỉ một lúc, một cái lỗ ống kính xuất hiện tại Gyarados vĩ phía sau. Uống a, hú pa quát khẽ một tiếng, chỉ thấy nàng bắt lại Gyarados đuôi, sau đó đem từ bên cạnh mình lỗ ống kính bên trong toàn bộ lôi ra. Hô hô hô hô, giữa không trung, Gyarados thân thể dường như quạt say gió một dạng, bị hú pa tùy ý vung vẫy. Mà lúc này, Gyarados bởi vì Hyper Beam nguyên nhân, như trước nằm ở giằng co, căn bản vô lực phản kháng. Gyarados, băng, hú pa hô hăng đem Gyarados văng ra ngoài. Diệp Huyền, ác chi ba động, đô, khan, băng, ác chi ba động đánh trúng Gyarados, để cho bị thương không nhẹ. Giống, nhưng mà, Gyarados cũng không có bị một kích này cho miểu sát. Dù sao song phương kém gần level 20, mà ác chi ba động cũng không khắc chế Gyarados. Gyarados, sử dụng siêu cấp trùng kích, nếu như kỹ năng không được, vậy hắn để Gyarados trực tiếp dùng thân thể xông tới cũng có thể đi. Hú pa, rời đi. Quang hoàn chắn Gyarados trước mặt, đem ăn tươi mà khác một cái cửa ra, cũng là từ trên xuống dưới. Băng, Gyarados siêu cấp trùng kích trực tiếp đụng phải phía dưới trong ao. Còn như hú pa, hú pa, Diệp Huyền nhìn phía dưới trong ao nước Gyarados, cười nói, thiếu kiếm, hú pa rất mạnh. Hú pa đem một cái lỗ ống kính triển khai, để cho nhắm ngay trong ao Gyarados. Nhưng hú pa bằng hữu cũng rất mạnh, răng rác, màu vàng 10 vạn vôn từ lỗ ống kính bên trong phóng thích. Trong nháy mắt, toàn bộ ao nước đều dường như trở thành đại dương màu vàng óng. Khắp nơi đều là thiểm điện. Cái này... Trương Võ kinh hãi nói, cái này điện hệ kỹ năng uy lực, thiên vương cấp, đây tuyệt đối là thiên vương cấp mới có điện hệ kỹ năng. Có thể điều này sao có thể? Băng, Gyarados ngã xuống, điện hệ kỹ năng đối với Gyarados tạo thành gấp 4 thương tổn. Huống chi, đây là, ha ha, gia viên bên trong, Zapdos đứng ở sân đấu nào đó cái địa phương. Nàng mới vừa, căn cứ hú pa nhu cầu, hướng hú pa vòng sáng bên trong ném một cái 10 vạn vôn. 63 cấp Zapdos 10 vạn vôn, tuyệt đối so với 70 cấp thiên vương Pokemon, mạnh hơn nhiều, đều là màu cam phẩm chất phổ thông Pokemon, ít nhất cũng phải 75 cấp ở trên, mới có thể cùng với nàng cùng so sánh. Nói cách khác, ngay vừa mới rồi, chỉ có 45 cấp hú pa, ném ra một cái tương đương với 75 cấp điện hệ Pokemon mới. Chỉ có dùng ra 10 vạn vôn, nhưng mà giết chớp nhoáng 62 cấp chuẩn thiên vương cấp Gyarados. Một kích, đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Trong nháy mắt, Hoopa đẳng cấp tiêu thăng đến 51 cấp. Chọn tăng lên 6 cái này cấp bậc chi nhiều. Quả nhiên cùng ta muốn giống nhau. Diệp Huyền thầm nghĩ, bị Hoopa chuyển rời qua kỹ năng, cũng sẽ bị nhận định là Hoopa công kích. Cho nên Gyarados như trước xem như là Hoopa đánh bại, mà không phải Zapdos. Hoopa rất mạnh. Hoopa mắt nhìn xuống trên đất Gyarados. Hoopa thiếu kiếm, càng mạnh. Đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Giờ này khắc này, ở một cái tương đối vắng vẻ trong phòng, một vị thân mặc áo choàng trắng lão giả đang cùng Bạch Không Đàm ngồi chung một chỗ, quan sát phía ngoài trận đấu. Con kia gọi Hoopa Pokemon, mới vừa là không phải dùng hết cực kỳ khủng bố 10 vạn vôn. A, quả thực giống như là đã trưởng khống lôi chi pháp tắc Pokemon mới có thể dùng ra 10 vạn vôn a. Bạch Không Đàm cũng là cau mày, hắn hiện tại có chút bối rối. Hoopa là hệ định tử Pokemon, không có khả năng a. Lão bác sĩ nói, y ta qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm xem, Hoopa chắc là siêu năng U Linh hoặc là ác hệ Pokemon, làm sao cũng không khả năng là hệ điện tử a. Nhưng nàng lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc a, đây mới là nhất kỳ quái địa phương. Lão bác sĩ, nhưng ai tính toán một chút, chúng ta còn tiếp tục xem đi. Thật không biết người là từ nơi nào tìm đến người thanh niên loại này kỳ quái Pokemon cũng có thể bị hắn thu vào tay. Nơi sân bên ngoài, Trương Võ thu hồi Gyarados. Hoopa sẽ kinh khủng như vậy hệ điện tử kỹ năng. Nói thật, điều này làm cho Trương Võ vô cùng bị động, bởi vì hắn Pokemon bên trong cường đại đại thể đều là thủy hệ, mà thủy hệ bị điện hệ khắc chế. Vậy chỉ dùng nó, Trương Võ thả ra chính mình con thứ hai Pokemon, Quagsai. Ahat, Diệp Huyền thấy Trương Võ phóng xuất Quagsai con này Pokemon, cũng biết hắn là kiêng kỵ Hoopa kinh khủng kia 10 vạn vôn. Suy tính ngược lại không tệ, nhưng tiếc là Hoopa có thể không phải chiến đấu một mình a. Hoopa đứng sau lưng là Diệp Huyền ra toàn bộ Pokemon. Phía trước, Diệp Huyền nghĩ tới Hoopa nếu như dùng cho Pokemon quyết đấu, đến cùng làm như thế nào dùng? Bởi vì ở trận đấu bên trên luôn không khả năng cho ngươi triệu hoán thần thú cơ hội a. Coi như ngươi gọi ra, phỏng trừng cũng là phạm quy, trực tiếp xử thua. Cái đệch, cái này cái trên thế giới sẽ triệu hoán Pokemon Pokemon, toàn bộ thế giới cũng liền Hoopa một con a. Bất quá, coi như Hoopa triệu hoán kỹ năng bị bê an, có thể Hoopa vẫn như cũ Arceus phía dưới. Nghịch thiên nhất Pokemon, Mewtwo, Latias. Diệp Huyền dẫn sóng lực trong nháy mắt liên lạc với chỗ vu gia trong vườn các nàng. Sau đó ra lệnh, ánh mặt trời liệt diễm. Ô, không trung, Latias trong miệng hội tụ ra khỏi bạch sắc quang mang. Hiểu, chủ nhân. Mewtwo thật nhanh ngưng tụ ra một đạo ánh mặt trời liệt diễm. Hoopa, cũng là lúc này, Diệp Huyền hạ đạt mệnh lệnh. Thiếu kiếm, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.